Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, tin tức mới, ngày thứ hai, Đại Ưng Thương Hành, vẫn là Lâm Quản sự bồi bạn Lộc Vũ. Bất đồng chính là, lúc này đây, ở Lâm Quản sự trong phòng mặt, còn có một cái người, đây là một cái người đàn ông trung niên, mày kiếm mắt sáng. Khuôn mặt chi lên, một mảnh cương nghị, rất có một loại không giận tự uy thái độ ở bên trong. Cái này người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí lên. Lâm quản sự cũng chỉ là ở một bên đứng lặng lặng. Hai tay tự nhiên rũ xuống ở phía dưới, hơi khẽ cúi đầu, có thể để cho Lâm quản sự cung kính như thế người. Sợ rằng chỉ có một. Đại Ưng Thương Hành chủ nhân, Lộc Vũ như trước mang theo đấu lạp, một thân rộng thùng thình quần áo màu đen, che lại mặt mũi của mình cùng thân thể. Hắn lặng lặng ngồi ở đối diện, thoáng cúi đầu, Vân tiên sinh, vị này chính là chúng ta Đại Ưng Thương Hành chủ nhân. Vương Chi Sơ đại nhân, Lâm quản sự hướng về phía Lộc Vũ cười, giới thiệu người bên cạnh mình. Quả nhiên là Đại Ưng Thương Hành chủ nhân. Vương Chi Sơ nhiều hứng thú nhìn Lộc Vũ. Đối với bên ngoài cười nhạt. Nói, Vân tiên sinh, sớm liền nghe nói đại danh của ngươi. Chỉ là gần nhất vẫn bận lục với một việc tình. Lâu không từng thấy. Thật sự là xin lỗi. Hắn dù sao cũng là Đại Ưng Thương Hành chủ nhân. Đối mặt Vân tiên sinh, vị này trọng yếu khách hàng lớn thời điểm. Tuy là khách khí, nhưng cũng không có đem thân phận của mình ép tới quá thấp. Chỉ là ngang hàng mà nói. Ừ, Vương tiên sinh khách khí, Lục Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Nói vậy Vương tiên sinh gần đây bận việc lục chuyện tình. Là cùng viên kia Thiên Vũ học có quan chứ? Viên mãn Thiên Vũ học sự tình, ở Lam Nguyệt Thành bên trong, sớm đã truyền ra, Lam Nguyệt Thành bên trong, cũng có một vài gia tộc hoặc là tiểu hình thế lực các loại, đều được tin tức, đến lúc đó, sẽ tham gia cái kia đấu giá hội, không hề nghi ngờ, phần lớn là hướng về phía viên kia đầy Thiên Vũ học chỗ đi. Ha ha ha, Vương Chi Sơ sang sảng cười. Cho người ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, căn bản không làm bộ, hơn nữa hết sức sảng khoái. Nói, xem ra Vân tiên sinh đối với này cũng có hứng thú à. Bất quá, Vân tiên sinh cũng là chỉ nói được rồi một. Viên mãn Thiên Vũ học mặc dù là vô cùng cường đại, nhưng chân chính vật phẩm chân quý. Nhưng cũng không ngừng viên mãn Thiên Vũ học cái này một cái Đại Ưng Thương Hành muốn tổ chức đấu giá hội, tự nhiên không thể chỉ có viên mãn Thiên Vũ học một loại quý trọng vật phẩm có thể xuất hiện tại đấu giá hội. Ở trên vật phẩm đều là ở Lam Nguyệt Thành bên trong tương đối hiếm thấy, viên mãn Thiên Vũ học chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Ồ, Lộc Vũ tức thì hứng thú. Vương Chi Sơ cười, nói, xem ra Vân tiên sinh hoàn toàn chính xác đối với này rất có hứng thú à. Nói cho Vân tiên sinh cũng không sao. Từ bỏ viên kia đầy Thiên Vũ học bên ngoài, chúng ta đấu giá hội lên. Còn có một viên ngũ nguyên hóa hình cảnh thiên thú nội đan. Là chúng ta Thương Hành người tổn thất không ít nhân thủ mới đến. Đem ra chỉ ở tiên khí chi lên, có thể khiến bên ngoài phát huy ra được uy lực, càng sâu một bậc. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ hơi trầm ngâm, hắn có một thanh tiên khí, vẫn là Lâm quản sự đẩy giới cho hắn. Nguyên lai, Lâm quản sự từ vừa mới bắt đầu đang ở tính kế tà, đấu lạp xuống. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền đến. Cái kia một thanh tiên khí, bên ngoài trên chỉ xứng có hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú nội đan. Đây là muốn để cho ta xuất thủ lần nữa à? Đang nghe Vương Chi Sơ lời nói chi về sau, Lộc Vũ chính là xác định cái kia một viên ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan chính mình nhất định phải đạt được. Chỉ là sở hữu hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú nội đan tiên khí liền đã đủ để cho Lộc Vũ vượt cấp khiêu chiến. Nếu như phối hợp trên ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan bên ngoài uy lực, tất nhiên sẽ lần thứ hai để thăng một đoạn. Mà tiên khí theo lúc mới bắt đầu chính là lâm quản sự đại giới. Cái này không phải do Lộc Vũ không suy nghĩ nhiều. Vân tiên sinh, cái này ngài khả năng liền trách oan ta rồi. Ta cũng không biết có đấu giá hội. Lâm quản sự vội vàng cười xòa nói. Hiện tại đại ưng thương hành chủ nhân ở chỗ này, cùng Lộc Vũ ngang hàng luận giao. Hắn cũng chỉ có thể hàng một đầu thân phận. Vân tiên sinh, đừng động tiểu lâm. Việc này tình, chính là ta một tay xử lý. Hắn đích xác không biết. Vương Chi Sơ cũng là mở miệng nói. Lộc Vũ gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Đấu lạp xuống chân mày, cũng là thoáng cau lại. Hiển nhiên, loại này phiến diện thuyết pháp, Lộc Vũ cũng không quá tin tưởng. Mắt thấy Lộc Vũ không nói gì, chỉ là trầm mặc. Cái kia Vương Chi Sơ tự nhiên biết rõ làm sao hồi sự. Hắn nhẹ nhàng cười, nói ra, ta biết, này thì tất nhiên sẽ làm cho Vân tiên sinh lòng có khúc mắc. Bất quá, ta còn có một tin tức muốn nói cho Vân tiên sinh. Tin tức này, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, chỉ có ta đại ưng thương hành bên trong, lác đác mấy người biết mà thôi. Nếu như Vân tiên sinh biết, nhất định sẽ hài lòng. Lục Vũ thản nhiên nói. Mời nói, loại này nhàn nhạt thái độ cũng không có làm cho Vương Chi Sơ cảm thấy không vui. Để tay lên ngực tự hỏi, việc này tình nếu như phát sinh ở chính mình thân lên, mình cũng sẽ cảm thấy là đối phương ở tính kế chính mình. Không có giận dữ đi chi, liền đã rất cho mặt mũi. Vương Chi Sơ cười thần bí, thấp giọng nói, lần này đấu giá hội chi lên là tối trọng yếu vật phẩm, không phải cái kia ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, cũng không phải viên kia đầy thiên vũ học, mà là một viên phá nguyên đan. Phá nguyên đan, nghe được lời ấy, đấu lạp xuống, Lộc Vũ hai trong mắt, tức thì sáng lên. Phá nguyên đan, chính là một loại đan dược, có thể không có một chút tác dụng phụ, nhưng trực tiếp đột phá một cảnh giới, chỉ cần là hóa hình cảnh người, bất kỳ cái gì thời điểm dùng, đều có thể trực tiếp đột phá. Loại này ngạnh sinh sinh cất cao một cảnh giới đan dược, bên ngoài giá trị có thể tưởng tượng được. Thế nào, Vân tiên sinh, tin tức này còn thỏa mãn? Vương Chi Sơ tự ở chính mình trên vị trí, cười híp mắt nhìn Lộc Vũ đạo, mạnh mẽ áp hạ sâu trong nội tâm khiếp sợ. Lộc Vũ nhẹ nhàng hấp một hơi, chậm rãi nói, tự nhiên là thỏa mãn. Bất quá, ngươi xác định ngoại trừ đại ưng thương hành bên ngoài, chỉ có ta một cái người biết tin tức này. Trước giờ biết được tin tức này, liền có thể sớm chuẩn bị xuất hiện tinh thạch. Đến lúc đó, đấu giá hội trên cùng người tranh đoạt, liền có nhiều hơn vốn liếng, có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Thử nghĩ một cái, phá nguyên đan xuất hiện, làm cho mọi người đều thèm nhỏ dãi, dồn dập ra giá. Nhưng nhất sau lại phát hiện chính mình mang theo tinh thạch không đủ, cái này không thể không tạm dừng tăng giá. Mà Lộc Vũ trước giờ biết tin tức này, đại khái có thể chuẩn bị tinh thạch. Cái này đẳng cấp cách vừa xem hiểu ngay. Ta lấy toàn bộ đại ưng thương hành tín dự cam đoan, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong chỉ có Vân tiên sinh ngươi một người biết việc này tình. Vương Chi Sơ nói đạo, nhẹ nhàng tựa ở vị trí lên, như đây, Vân tiên sinh không đang trách tội Tiểu Lâm đi. Cùng tin tức này tương đối, không nói Lâm quản sự đến tột cùng có hay không trước giờ biết đấu giá hội chuyện tình, coi như là tận lực tính kế, cũng bé nhỏ không đáng kể. Tự nhiên không trách tội, Lục Vũ bật cười lớn, nói, vừa lúc, ta chỗ này cũng có một chút vật phẩm, lần này đến đây, chính là vì đổi lấy một ít tinh thạch cùng tu luyện sử dụng vật phẩm, lần này tới đại, ưng thương. Hành, mục đích chủ yếu, chính là vì đổi lấy đấu giá hội phía trên sử dụng tinh thạch. Cùng với nay sau một đoạn thời gian dùng tu luyện vật phẩm. Hết chương.